Cầu xin ngươi đừng trang manh tân. Vô hạn, tác giả, Khiết Nhi Bất Xá, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 91, Hôn Môi, chương 90 Nước Sông Thanh Triệt. Hai người trầm ở trong nước, khuôn mặt bị dòng nước mơ hồ, cảm giác hít thở không thông làm ngực nghẹn đến mức giống muốn nổ mạnh. Thẩm Thanh Thành tay phải nắm chặt nam nhân tù đoạn, trong miệng một nhụt chí liền ục ục phun ra một mồm to bọt khí. Hắn miệng không chút do dự dán lên Lục Thích môi, lại bởi vì đối phương môi nhắm chặt không được mà nhập. Hoảng loạn mà ở nam nhân cằm cùng khóe môi lung tung mà cọ tới cọ đi. Lục Thích thoáng chốc liền minh bạch thẩm mỹ nhân tình cảnh hiện tại. Trong lòng lo lắng, cơ hồ không cần do dự liền biết như thế nào là mơ siêu hắn mang theo đối phương đôi tay câu lấy. Chính mình cổ, duỗi rãnh tay nhẹ nhàng nâng lên thẩm mỹ nhân cằm, đảo khách thành chủ, rất dễ dàng mà cậy ra đối phương môi quan. Cuối mùa thu nước sông thực lạnh, thẩm mỹ nhân môi cũng là lạnh, nhưng thực mê mơ siêu cặp kia đen nhánh sáng ngời con ngươi cách nước gợn không hề chớp mắt mà nhìn. Hắn, trên môi thâm nhập thân mật tiếp xúc làm Lục Thích sinh ra một loại ảo giác. Phảng phất đối phương cũng thích hắn. Hắn tâm tinh lay động, đè ở đáy lòng cảm xúc vào lúc này không chịu khống chế mà trộm đi ra tới. Vốn dĩ nên là đơn thuần độ khí bất chi bất giác nhiều điểm khác cái gì. Mãi cho đến một ngụm u đàm phía dưới, nước sông tốc độ chảy giảm bớt, sáng ngời quang từ đỉnh đầu đong đưa chiếu vào trong nước. Thẩm Thanh Thành hoàn toàn không biết chính mình là khi nào lộ ra mặt nước. Hắn đắm chìm tại đây loại chưa bao giờ thể hội quá làm hắn thất thần cảm giác chung. Nhận thấy được đối phương đang ở thối lui, hắn lập tức bất mãn mà đuổi theo. Đối phương đốn hạ, tăng cường đem hắn ôm đến càng khẩn. Hoàng hôn ánh chiều tà cấp nước mặt vải lên một tầng sán kim. Sóng gợn nhẹ nhàng dạng khai, xoa nát ảnh ngược ở trên mặt nước cự thạch tàn ảnh. Rõ ràng không khí sung túc. Hắn lại cảm nhận được một loại khác không giống nhau hít thở không thông cả mơ siêu. Ta không được chỉ có có thể biểu đạt. Ta hiện tại tâm tình ta muốn nổ mạnh, ta muốn nổ mạnh, ta muốn nổ mạnh. Mẹ nó thượng tự học khóa trực tiếp nhảy dựng lên, tiếng thét chói tai đem cách vách văn phòng lão sư đều hấp dẫn lại đây. Nhưng là ta tưởng nói. Đáng giá, ta CP đáng giá. Ta gọi vào toàn phòng ngủ nửa đời sau đều yêu cầu máy trợ thính sinh hoạt. Mụ mụ ta làm đến thật sự. Hôn môi, thật truy, trong nước là độ khí. Ra mặt nước còn tiếp tục như thế nào giải thích? Điểm này giải thích không được. Làm ta lớn tiếng hô lên kia 7 chữ. Ta CP là thật sự. Bọn họ là thật sự. Ô ô ô kích động khóc. Đây là ta truy đệ tam đối CP, trước nay không như vậy chân tình thật cảm quá, phía trước hai đối đều be, vạn hạnh này một đôi không phải, ta có thể đuổi tới thiên hoang địa lão. Má ơi mỹ nhân quá dụ bá, mỹ nhân ra tắm thêm tác hôn, cái nào nam nhân khiêng được giờ khắc này chúng ta đều là thét chói tai gà. Thiên nột, kia khối trong nước đại thạch đầu thật là khéo, vừa vặn phương tiện bảy thân. Ấn trên tảng đá, ta chỉ cầu nguyện không cần mosaic, không cần mosaic, ở cái này hôn sắp đi hướng mất khống chế trước Lục Thích sinh sôi ngừng lại. Hai chương rời môi khai khi phát ra dính nhớp tiếng nước. Lục Thích đối tượng thân hạ người mờ mịt ánh mắt, nhẹ mổ vài cái bị hắn hôn đến có chút sưng đỏ môi coi như trấn an. Theo sau hắn đem đầu thật sâu vùi vào thẩm mỹ nhân bên gáy. Bình phục chính mình dồn dập hô hấp, nam nhân là dễ dàng xúc động sinh vật, Thẩm Thanh Thành hoãn sẽ mới từ làm hắn phía trên khoái cảm trung tỉnh táo lại. Sau đó hắn ngốc, hắn làm cái gì, đáy nước hạ độ khí còn có thể lý giải, như thế nào ra mặt nước hắn còn đuổi theo đối phương không bỏ. Phía trên thời điểm đầu óc không rõ ràng lắm, hiện tại bình tĩnh lại. Hắn đương nhiên biết Lục Thích trên đường từng có thối lui động tác. Cũng biết cái này động tác sau lưng hàm nghĩa. Cái này động tác đại biểu ở trong không khí hắn có thể tự do hô hấp. Nhưng mà hắn là như thế nào làm? Thẩm Thanh Thành hồi tưởng khởi chính mình ngay lúc đó biểu hiện. Một trận hổ thẹn, hắn như thế nào có thể bởi vì quá thoải mái liền đuổi theo hướng đi Lục Tích Tác hôn đâu. Tuy rằng đối phương không có cự tuyệt hắn, nhưng Lục Thích luôn luôn người hảo. Huyền quan hắn đâm đau Lục Thích, nếu là hắn không hỏi đối phương đề đều sẽ không đề. Cho nên Lục Thích không có cự tuyệt cũng có thể là bởi vì người hảo. Đến ra cái này kết luận sau Thẩm Thanh Thành trong lòng quái quái. Lão không dễ chịu, này không thể trách hắn. Đây là độ khí sao? Này rõ ràng chính là, hắn thanh thanh giọng nói. Đây là độ khí, Lục Thích hỏi lại hắn. Bằng không là cái gì? Đương nhiên không phải, độ khí khóc vựng ở WC. Thần mẹ nó độ khí. Này rõ ràng chính là hôn môi. Chiếu chiếu mặt nước nhìn xem chính mình hiện tại bộ dáng lại đến nói cho ta đây là cái gì? Minh xé ám tú, ta như thế nào biết là cái gì? Dù sao không phải độ khí, nhưng lời này nói ra quá thiếu đánh. Chính ngươi khí không đủ thấu đi lên, đối phương cứu ngươi ngược lại bị trả đũa. Thẩm Thanh Thành để tay lên ngực tự hỏi, làm không được loại này bạch nhãn lang sự. Không mặt mũi đem lời nói tiếp được đi, bất quá có cái vấn đề hắn vẫn luôn canh cánh trong lòng. Hắn vì cái gì sẽ cảm thấy cùng một người nam nhân hôn môi thực thoải mái. Hơn nữa xong việc bình tĩnh lại không chỉ có không bài xích còn tưởng lại đến một lần. Phi, độ khí, không phải hôn môi, vấn đề này không khó trả lời. Không phải cái gì yêu cầu nghiên cứu mới có thể biết đáp án. Đến ích với Hoa Hạ hiện tại ngày càng lưu hành hủ văn hóa. Thẩm Thanh Thành biết đồng tính luyến ái cái này quần thể. Cũng biết cái này tính hướng là chuyện như thế nào. Chỉ là hắn từ trước chơi ngạnh về chơi ngạnh. Trước nay không hướng chính mình trên người nghĩ tới. Nguyên lai ta là gay. Ta cư nhiên là gay sao? Trong lồng ngực tim đập hiện tại cũng chưa chậm lại. Lục Thích nóng rực hô hấp phun ở hắn bên gáy. Nóng bỏng hơi thở như là có thể đem hắn bỏng rát. Vì thế Thẩm Thanh Thành liền phát hiện, hắn tim đập lại có nhảy đến càng lúc càng nhanh xu thế. Thẩm Thanh Thành, ngoặc kép, người như thế nào làm, không được nhảy, ghé vào hắn trên người Lục Thích tự nhiên phát hiện điểm này. Hắn cười nhẹ một tiếng thối lui thân thể, khóe môi hãy còn mang ý cười hỏi, suy nghĩ cẩn thận, Thẩm Thanh Thành do dự mà lắc đầu. Ta nghĩ lại, là gay sao? Hắn tầm mắt không tự giác ở nam nhân ướt thủy sau thân thể thượng đánh giá. Tưởng tượng thù cảm giác so dĩ vãng càng sâu. Hắn bừng tỉnh, nguyên lai ta trước kia không phải thưởng thức Lục Thích dáng người. Mà là làm gay mơ ước Lục Thích. Thẩm Thanh Thành ngươi cư nhiên là cái dạng này người. Chính là cái này đối tượng đổi một người hắn vì cái gì liền không có loại cảm giác này. Cùng Nhạc Tùng Lâm hôn môi, sờ chân cách thân thể, một chậu nước lạnh vào đầu tưới hạ, hắn bình tĩnh đến không thể lại bình tĩnh, cùng Lục Thích hôn môi, sờ Lục Thích thân thể, tim đập gia tốc, hô hấp dồn dập, quen thuộc cảm giác nổi lên trong lòng, hắn có thể, Thẩm Thanh Thành đối Lục Thích nói, suy nghĩ cẩn thận, hắn giống như thích thượng Lục Thích. Hormone đích xác lệnh người xúc động. Nhưng không phải khiến người thất trí, đối tượng đổi lại Nhạc Tùng Lâm hoặc là Trần Cách, hoặc là hắn sinh thời nhận thức bất luận cái gì một người. Hắn tình nguyện chết đuối cũng sẽ không chút do dự tiến lên làm người độ khí. Thẩm Thanh Thành thử tìm ra cái thứ hai duy trì hắn làm ra loại này lựa chọn lý do. Không có, cho nên là bởi vì thích. Đến ra cái này kết luận Thẩm Thanh Thành có loại không chân thật cả mơ siêu sinh thời bởi vì lệ quỷ. Sự, hắn biết chính mình hơn phân nửa sẽ chết, cho nên căn bản không suy xét quả yêu đương, cũng chưa bao giờ hướng phương diện này tưởng. Hiện tại chọc phá tầng này màng hắn mới đột nhiên phát hiện chính mình đã từng đối Lục Thích làm ra. Nào đó hành vi có bao nhiêu ái muội, nhiều quá phận, đổi cái tính tình kém. Chỉ vào cái mũi mắng hắn quấy rối tình dục đều có. Lục Thích tính cách thật tốt, trở lại chuyện chính, cho nên hắn đối Lục Thích một loạt tao thao tác là bởi vì có hảo cảm. Bằng không hắn vì cái gì không đối với người khác diễn. nghĩ đến này phân tượng Thẩm Thanh Thành vẫn cứ không dám xác định. Một khi xác định Thích Lục thích, hắn là phải có sở hành động, vì không nháo ra ô long, hắn đến dò xét thử, tìm một cơ hội trộm thân xem có thể hay không tim đập ra tốc. Vạn nhất phía trước chỉ là hít thở không thông sinh ra ảo giác đâu. Suy nghĩ cẩn thận gì? Suy nghĩ cẩn thận chính mình thích bảy thần ý tứ. Còn cần tưởng sao, hai cái đại nam nhân, ta suy nghĩ hôn cũng hôn rồi. Nào còn có cái gì thuần khiết huynh đệ tình, nhất định là tình yêu. Lộ ra mặt nước sau còn hôn cả buổi, mỹ nhân đều bị hôn đến hừ ra tới. Không mắt thấy, này đại biểu cái gì nhị vị trong lòng không điểm số. Ha ha ha ha ha, đại gia đừng như vậy. Mọi người đều biết, mỹ nhân chính là cái nhất gay thẳng nam. Nghĩ nhiều tưởng cũng hảo. 23.333 suy nghĩ cẩn thận lúc sau Thẩm Thanh Thành nhìn chung quanh. Hoàn cảnh, một ngụm chưa thấy qua Tiểu Đàm. Không phải hắn rớt vào nước địa phương. Ân, bị hướng hôn đầu, liền hắn ghét nhất thủy đều đã quên. Chúng ta trước lên bờ đi, Thẩm Thanh Thành nói. Mặt không đổi sắc mà gom lại mất khống chế khi bị kéo ra cổ áo. Lục Thích chiều hắn vươn tay. Cảm giác thế nào, thực thoải mái. Tưởng lại đến một lần. Hắn ngẩng đầu, trước kia hắn liền cảm thấy Lục Thích soái. Phát hiện hắn hư hư thực thực đối Lục Thích có không thể cho ai biết tâm tư sao. Gương mặt này giống như lại soái không ngừng một chút. Một giọt nước theo nam nhân sườn mặt chảy xuống đến trên cằm. Động tác so đầu óc mau, hắn đem tay phủ lên đi, nam nhân cúi đầu xem hắn, mày kiếm mũi cao, ánh mắt thâm thúy, Thẩm Thanh Thành hô hấp cứng lại, đem giọt nước hủy diệt sau lại tự nhiên mà thu trở về. Trong nước khi cảm giác tức ngực khó thở, hiện tại còn hảo, kịch bản thượng nói hắn trúng độc sau sẽ cuồng tính quá độ. Dùng đầu gối tưởng đều biết không khả năng, trò chơi như thế nào sẽ cho hắn thêm bắp. Đi bắp còn kém không nhiều lắm, dù sao suy yếu là trốn không thoát, cũng không biết là loại nào hình thức, Lục Thích, chịu đựng không nổi liền nói cho ta, Thẩm Thanh Thành. Hảo, Thẩm Thanh Thành bị Lục Thích nắm tới rồi trên bờ. Chung quanh là hoàn cảnh lạ lẫm, hai người cũng không thèm để ý, dù sao không tính toán hồi tang trấn, đang là trạng vạng, thái dương tây nghiêng, Tiểu Đàm một bên là một rừng tây. Hai người vào lâm tử đi đến một khối cây cối thưa thớt đất trống mới dừng lại. Lục Thích, trước đem quần áo nướng làm, trời tối trước chúng ta muốn tìm được đặt chân địa phương, Thẩm Thanh Thành dã ngoại sinh tồn kinh. Nghiệm không bằng Lục Thích, tự nhiên là nghe đối phương, hắn giúp đỡ nhặt một ít củi đốt nhóm lửa, hỏa phát lên tới, Thẩm Thanh Thành ngồi ở một bên, nói, vừa rồi dưới nước, cảm ơn. Không đề cập tới hắn có thích hay không Lục Thích sự. Đối phương cứu hắn là sự thật. Lục Thích trong mắt hiện lên nghi hoặc, ngoặc kép, không có việc gì, nếu suy nghĩ cẩn thận, vì cái gì phải cảm ơn. Thẩm Thanh Thành nướng hỏa, trong đầu còn ở vì này sau thử làm chuẩn bị. Lục Thích không cự tuyệt trên mặt nước hắn tác hôn, cũng không có biểu hiện ra phản cảm. Tuy nói lý do là bởi vì người hảo, nhưng cùng lý nhưng đến. Đây là không phải cũng thuyết minh Lục Thích có thể tiếp thu nam nhân. Hắn hỏi, người có đối tượng sao? Lục Thích càng nghi hoặc, hắn có đối tượng như thế nào còn sẽ thích Thẩm mỹ nhân? Ngoặc kép, không có, Thẩm Thanh Thành thuận miệng hỏi nhiều một câu. Trước kia có, Lục Thích đại khái đã hiểu, bất đắc dĩ, không có, là ghen để ý hắn đã từng có luyến ái đối tượng. Thoạt nhìn không giống, Thẩm Thanh Thành cười, người tổng quân có phải hay không rất bận, liền không suy xét quả yêu đương, cho rằng chính mình đã hiểu Lục Thích phát hiện chính mình lại không hiểu. Ngoặc kép, không gặp được thích người, Thẩm Thanh Thành, vậy ngươi lý tưởng hình là cái gì, Lục Thích cái này là thật sự đã hiểu. Thẩm mỹ nhân có lẽ là thông suốt, nhưng căn bản không minh bạch, hắn căn bản là không phát hiện ta thích hắn. Không phải ghen, là thử ta có phải hay không độc thân muốn đuổi theo ta. Lục Thích nhất thời giờ khóc giờ cười, tay phải để môi che giấu ý cười. Một lát sau mới nói, thích thượng lúc sau mới có, lý tưởng hình cùng thích người. mặc kệ hai người một không giống nhau, người khác là trước có người trước mới có người sau. Lục Thích nơi này là trái ngược, Thẩm Thanh Thành cảm thấy như vậy khá tốt, không có lý tưởng hình, mọi người công bằng cạnh tranh toàn dựa bản lĩnh, chân thật mê hoặc, này đoạn đối thoại ta như thế nào không nghe hiểu, ta cũng không khỏi tò mò mỹ nhân rốt cuộc suy nghĩ cẩn thận gì. Ha ha ha ha, bắt đầu là hai người ông nói gà bà nói vịt, sau lại bảy thần minh trắng, vì thế biến thành mỹ nhân đơn phương ông nói gà bà nói vịt. Đại khái chính là mỹ nhân phát hiện chính mình thích thượng bảy thần, nhưng không phát hiện bảy thần thích hắn, hiện tại đang ở thử bảy thần có phải hay không độc thân. Cho nên mỹ nhân biết rõ chính mình tâm ý sau muốn khởi xướng mãnh liệt tiến công sao? Hâm mộ bảy thần, mỹ nhân không minh bạch phía trước là có thể liêu, minh bạch lúc sau còn không được đem hắn liêu đến tâm hoa nộ phóng, ngươi xem bảy thần chưa nói. Và chính mình cũng thích mỹ nhân sẽ biết, trong lòng gian tà, phỏng chừng liền chờ mỹ nhân đưa tới cửa đâu. Giải đáp đáp mỹ nhân ai trăm triệu không nghĩ tới. Ta thế nhưng ở game kinh dị xem người yêu đương, kích động, ta muốn khang mỹ nhân đem bảy thần liêu đến ngao ngao kêu. Tác giả có lời muốn nói, cậu so xét duyệt ngươi trong đầu chỉ có hoàng nhan sắc phế liệu sao? Mẹ nóa thấy không có, mẹ nóa, xem không hiểu địa phương là bởi vì xét duyệt khóa khó lường không thay đổi. Đại gia thư lỗi cảm ơn tiểu khả ái nhóm đặt mua. Địa lôi. Dinh dưỡng dịch cùng bình luận, ái các ngươi sao sao sao tương đương muốn gặp được một bó quang ném một cái địa lôi nhặt miêu ném một cái lựu đạn. Anh tiệm lạc, Vân Phi Dương ném một cái địa lôi tác giả khóc lóc hướng chính mình cúc hoa ném một cái địa lôi bé ném. Một cái địa lôi Sapphire ném một cái địa lôi người đọc hôm nay đại đại thêm càng không. Tưới dinh dưỡng dịch cộng hai người đọc tiểu linh, tưới dinh dưỡng dịch cộng hai hai người đọc a nhạc. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 20 người đọc không công không thay đổi danh. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 2 người đọc kiền kiền là chỉ thỏ tử đe. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 1 người đọc thanh niên. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 10 người đọc cô cô. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 2 người đọc tô tiên sinh. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 1 người đọc không thấy người lâu dài. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 1 người đọc lưu bạch kính rượu. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 5 người đọc Vũ Nguyệt. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 1 người đọc một viên cá lớn. Lôi, tưới dinh dưỡng dịch cộng 1 người đọc muốn gặp được một bó quang. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 5 người đọc chiều sâu xã khủng. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 30 võng. Võng, đại gia nhớ rõ cất chứa hoặc nhớ kỹ. Báo sai chương, cầu thư tìm thư, cùng thư hữu liêu thư. Hết chương.